Chương 398, Ngộ Nghiệm. Thân là làng xương mù đại tân sinh tinh anh, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ đầu não khá vô cùng. Ít nhất, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ không phải là cái gì thanh niên nhiệt huyết, biết rõ không phải ủ trí hạ nguyệt đối thủ, vẫn muốn cùng ủ trí hạ nguyệt tử chiến. Cho nên, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ muốn chạy trốn tuyển trạch không có nửa điểm lệch lạc. Sai lầm là, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ chọn ủ trí hạ nguyệt trở thành chính mình đối thủ. Bởi vì ủ trí hạ nguyệt không có khả năng cho Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Siêu nhận thấy được Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ muốn chạy trốn ý đồ, ủ trí hạ nguyệt tiến công trở nên càng thêm sắc bén, bức bách Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ cùng chính mình chiến đấu. Hiện tại, ở Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ trước mặt trưng bày là một câu hỏi trắc nghiệm, tuyển hạng một trong chính là đào tẩu, thứ hai chính là cùng ủ trí hạ nguyệt tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, đang đối mặt ủ trí hạ nguyệt địch nhân như vậy thời điểm, thường thường tiếp tục chiến đấu là tốt nhất tuyển trạch. Bởi vì, giả như Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ chuẩn bị tiếp tục chạy trốn nói, vậy hắn rất có thể mất đi cơ hội đào tẩu, thật giống như bây giờ. Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ ở đối mặt tuyển trạch thời điểm, lựa chọn chính là tiếp tục đào tẩu. Chỉ tiếc, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ tốc độ nguyên bản là không bằng Uchiha Nguyệt, tuyển trạch đào tẩu là có thể để Uchiha Nguyệt bắt lại càng nhiều hơn cơ hội mà thôi. Ngay sau đó ủ trí hạ nguyệt cái kia giống như quỷ mị thân ảnh, liền hiện thân đến rồi Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ phía sau. Hơn nữa, đi qua khi trước chiến đấu, ủ trí hạ nguyệt đã biết được đối phó Hồ Dù Kỳ bộ tộc bí thuật phương pháp. Cho nên, ủ trí hạ nguyệt chỉ là dùng chính mình thiết quyền tiến công, dùng quả đấm bên trên cái kia sức mạnh cường hãn sản xuất sinh lực chấn động, tới chấn thương trước mặt Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ. Đung thiết quyền hạ xuống. Chợt là có thể chứng kiến ủ trí hạ nguyệt trước mặt Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ, miệng phun tiên huyết, đổ xuống ở tại trong vũng máu. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt xuất hiện ở quyền thời điểm, sử dụng lạc nguyệt lưu, nhập vào cơ thể mạnh. Theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt càng phát ra hiểu rõ Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ phương thức chiến đấu, cậy vào chính là Hồ Dù Kỳ nhất tộc quỷ dị bí thuật. Thế nhưng, hiện nay Uchiha Nguyệt nắm giữ phá giải Hồ Dù Kỳ bộ tộc bí thuật phương pháp. Càng là hiểu rõ làm sao có thể đủ trọng thương sử dụng Hồ Dù Kỳ bộ tộc bí thuật Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh về sau, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ coi như sử dụng Hồ Dù Kỳ nhất tộc bí thuật, nhưng hắn nội tạng vẫn bị Uchiha Nguyệt nhập vào cơ thể mạnh sở trọng thương. Hơn nữa, có thể chứng kiến Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ đang phun ra chiếc kia tiên huyết thời điểm, trong đó còn trộn lẫn lấy có chút tạp vật. Sử dụng tử đồng thiên lý Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ ủ trí hạ nguyệt là có thể xem tinh tưởng, cái kia tiên huyết trong tạp vật rốt cuộc là cái gì. Không sai, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ miệng phun tiên huyết trong tạp vật, đúng là hắn trong cơ thể bị chấn nát nội tạng đã đem Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ bị thương thành trình độ như vậy. Ủ trí hạ nguyệt cảm giác Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ là lại không có lật bản cơ hội cạch cạch từng bước đi tới Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ trước mặt. Ủ trí hạ nguyệt bước đi lúc phát ra âm thanh. Ở Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ bên thai dường như tử thần bước chân giống nhau. Chậm rãi đi tới Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ trước mặt, nhìn sắc mặt thương bạch Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ ngã vào trong vũng máu, Uchiha Nguyệt ánh mắt vẫn là như vậy thờ ơ chợt, đợi cho Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, từ hắn khỏe miệng mực có hơi vung lên một nụ cười, nói ra, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ, ta rốt cuộc biết, vì sao ngươi không bằng mẹ tờ Du Mỹ, vì sao coi như Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ đồng dạng phi thường tinh tưởng. Chính mình hãm sâu trong nguy nan, mạng nhỏ đều nắm giữ ở Uchiha Nguyệt trong tay. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt hỏi như vậy Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ thời điểm, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ vẫn nhịn không được hiếu kỳ, phản vấn hướng về phía Uchiha Nguyệt. Mà Uchiha Nguyệt nghe được Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ phản vấn, khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, Uchiha Nguyệt sẽ cùng trước mặt Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ nói ra, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ, ngươi lẽ nào không có phát hiện sao ngươi ở đây cùng ta chiến đấu thời điểm, cậy vào chính là ngươi Hồ Dù Kỳ nhất tộc bí thuật. Giả như ngươi không có Hồ Dù Kỳ nhất tộc bí thuật nói, chiến đấu của ngươi năng lực có thể cùng mẹ tờ Dù Mỹ so sánh sao ta nghĩ, mất đi Hồ Dù Kỳ bộ tộc bí thuật ngươi, sợ rằng ở làng xương mù trong đều muốn tầm thường vô vi chứ vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi dừng một chút, tiện đà nói ra, thế nhưng... Mẹ tờ rủ mì giống như ngươi không giống với. Mẹ tờ rủ mì đồng dạng sở hữu ưu việt huyết kế giới hạn, có thể mẹ tờ rủ mì bình thường sẽ không sử dụng huyết kế giới hạn chiến đấu. Bởi vì, mẹ thợ dù mỹ giống như ta, đều phi thường tin tưởng huyết kế giới hạn chỉ là một loại công cụ mà thôi. Ngươi xem, ta và ngươi chiến đấu thời điểm, sử dụng xạ dị gẳng rồi sao? Giả như ta sử dụng xạ dị gẳng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trên người ta lưu lại nửa điểm vết thương sao? Cho nên, hồ dù kỳ mạng chết, ngươi chỉ là dựa vào hồ dù kỳ nhất tộc bí thuật, khả năng trở thành làng xương mù đại tân sinh tinh anh. Như vậy ngươi, hoàn toàn không có cùng mẹ tờ dù mỉ tương đối giá trị. Ta nghĩ, mẹ tờ dù mỉ cũng là nắm giữ phá giải hồ dù kỳ bộ tộc bí thuật phương pháp. Khả năng đánh bại ngươi vô số lần chứ ngươi đã sớm biết chính mình chỗ thiếu hụt, vì sao không sớm một chút cải tiến đâu? Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt gần người đến hổ rủ kỳ mạn chết trước mặt, trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ. Mà Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ mục đích, chính là vì phong bế ở hổ rủ kỳ mạn chết huyệt đạo, để hắn không cách nào sử dụng trả cơ ra. Dù sao, hổ rủ kỳ mạn chết sử dụng hổ rủ kỳ nhất tộc bí thuật. Đồng dạng là cần trả cơ giả ủng hộ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt phong bế hổ rủ kỳ mạn chết huyệt đạo, chẳng khác nào là phế bỏ hổ rủ kỳ mạn chết hổ rủ kỳ bộ tộc bí thuật. Không thể sử dụng trả cơ giả hổ rủ kỳ mạn chết, làm sao có thể đủ dùng hổ rủ kỳ nhất tộc bí thuật tới pho nở dê ngư á thụ thương? Sau đó, nhìn bị phong bế trả cơ giả hổ rủ kỳ mạn chết, Uchiha Nguyệt rốt cuộc buông lòng rất nhiều. Ở Uchiha Nguyệt trước mắt hổ rủ kỳ mạn chết, rốt cuộc không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, ở hồ rủ kỳ mạn chết mất đi uy hiếp về sau, Uchiha Nguyệt liền cầm thái đao suy tuyết, chậm rãi gác ở hồ rủ kỳ mạn chết trên cổ. Nói ra, hồ rủ kỳ mạn chết, kỳ thực ta rất chờ mong sau này có thể cùng ngươi giao thủ. Đáng tiếc, ngươi là làng xương mù nỉ dạ, ta là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, liền đã định trước chúng ta là địch nhân, mà không phải bằng hữu. Bằng hữu nói, ta có thể cho hắn lại cơ hội khiêu chiến ta. Nhưng là lời của địch nhân, ta sẽ trực tiếp giết chết hắn, hoàn toàn không để cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Mới vừa ta đã nói, nơi này chính là phần mộ của ngươi. Vĩnh biệt, Hồ Dù Kỳ Mạn Chết, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta nói những lời này. Tại địa ngục bên trong, hảo hảo cải tiến khuyết điểm của mình đi. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt lại không có lãng phí thời gian ý tứ, trực tiếp cắt đứt Hồ Dù Kỳ Mạn Chết hầu, thu gặt rất hổ dù kỳ mạn chết tính mệnh. Giết chết sau này giành chấn nhận giới hổ dù kỳ mạn chết, Uchiha Nguyệt trong lòng không có nửa điểm thương hại, bởi vì nhận giới liền là như vậy tàn khốc. Đón lấy, cắt đứt hổ dù kỳ mạn chết hầu sau đó, Uchiha Nguyệt cố ý dùng tử đồng thiên lý trước mặt hổ dù kỳ mạn chết, xem hắn đến cùng chưa chết. Mà khi Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý qua đi, phát hiện hổ dù kỳ mạn chết là thật chết ở nơi đó. Uchiha Nguyệt liền ở tại chỗ hơi chút nghỉ dưỡng sức một cái, chuẩn bị đi vào quy ngư thôn bên trong, giết chết những cái này giấu ở trong đó lưu lãng nhân đám người. Chỉ là giữa lúc Uchiha Nguyệt ly khai không bao lâu thời điểm, lúc trước bị cắt đứt hầu, ngã trong vũng máu hồ rủ kỳ mạn chết, đột nhiên mở ra cặp mắt của mình hơn nữa, làm hồ rủ kỳ mạn chết dùng rằng trong vũng máu sau khi bỏ dậy, hồ rủ kỳ mạn chết nhìn Uchiha Nguyệt phương hướng ly khai, bàng hoàng hồi lâu. Chậm rãi nói ra, Uchiha Nguyệt, ta nhất định sẽ cải tiến khuyết điểm của mình đấy. Lần gặp mặt sau thời điểm, ta sẽ trở thành ngươi vĩnh viễn mộng hiểm đại gia. Bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm. Vốt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.